Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 760, cầu tuân mục thay đổi. Lưu phái chi tranh, bất quá nghĩ đến Tần Dương, tuân mục liền nghĩ đến Trương Chính Nghĩa, sự tình phát triển, hoàn toàn cùng hắn dự liệu không giống, nếu Hắc Ngô Đồng vẫn còn, ngược lại hắn là có thể đi vào. Lợi dụng thần hoàng huyết mạch, tăng thêm Hắc Ngô Đồng niết bàn trùng sinh, đền bù thần hoàng huyết mạch thiếu hụt, thậm chí ở chỗ này chết rồi, cũng không biết thật chết đi. Nhưng bây giờ, hắn đúng thật không có biện pháp, dù là Minh Hoàng khôi phục cũng không hoàn chỉnh, hắn cũng đừng nghĩ xoay người. Minh Hoàng lực lượng đều không cần dùng, chỉ dùng Yến Tông chủ lực lượng. Một cái tay là có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Tuân mục thành thành thật thật dẫn đường. Trong lòng lại càng thêm không cam tâm. Cả đời kiêu ngạo, thành trò cười. Thậm chí, hắn liền xem như Minh Hoàng khôi phục vật dẫn. Đều không hợp cách. Minh Hoàng muốn vẫn là Trương Chính Nghĩa. Cái này để hắn lại thêm không cam lòng. Muốn nói hận Tần Dương a, đúng rất hận. Hao tổn tâm cơ, lại hủy ở Tần Dương trong tay. Nhưng bây giờ a, tuân mục chậm rãi cũng minh bạch, coi như không có Tần Dương, hắn kết cục cũng không biết so hiện tại tốt đi nơi nào. Bởi vì Minh Hoàng đem hắn nhìn rất rõ, chắc chắn hắn nhất định sẽ tìm tới Hắc Ngô Đồng, sẽ đến nghĩ trăm phương ngàn kế đền bù thần hoàng huyết mạch thiếu hụt. Vô luận ở giữa chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn đến, kết quả kia liền nhất định là giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục, mình lại bị mơ mơ màng màng. Loại này biệt khuất, không thể nói, loại này phẫn nộ, cũng không dám biểu lộ ra một tia. Hoàn toàn như trước đây, hắn lại sợ, về sau biệt khuất cùng phẫn nộ chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại đối với mình tuyệt vọng, bất lực bi ai, bởi vì hắn biết, dù là một lần nữa, kết quả cũng biết cùng hiện tại không có khác nhau quá nhiều. Nhận rõ mình, nhưng cũng không cách nào thay đổi. Tuân mục đã triệt để từ bỏ. Tuân mục tâm thái biến hóa, mặc cho hắn cố gắng như thế nào che giấu, cũng không có cách nào hoàn toàn che lại. Nhưng mà, Minh Hoàng nhưng căn bản không có liếc hắn một cái. Tuân mục cúi đầu, ở phía trước dẫn đường. Thấp giọng nói, Trương Chính Nghĩa mới phải thế hệ này thần hoàng huyết mạch. Thực lực của hắn so với ta, nên không kém bao nhiêu. Am hiểu trận đạo, bất thiện sát phạt, thực lực của hắn không đáng để lo. Nhưng bên người hắn còn có một người, tên là Tần Dương, cảnh giới chỉ có đạo cung. Nhưng thực lực viễn siêu cảnh giới, chính là đương đại thiên kiêu, Minh Hoàng khôi phục chi thân. Không có thần hoàng huyết mạch, cũng không phải người kia đối thủ. Ân, Minh Hoàng lên tiếng, rất bình tĩnh hỏi một câu. Hắc Ngô Đồng đâu? Ta bị người đánh thành trọng thương, lại bị nhốt vào trong trận. Ra lúc liền nhìn thấy Hắc Ngô Đồng không thấy. Nơi đây dẫn tới cường giả đương đại không ít. Khả năng còn có người âm thầm ra tay. Cũng có thể có đại thần xuất thủ. Tuân mục chưa nói xong, liền bỗng nhiên ngừng lại, một cái tay của hắn, vô thành vô tức hóa thành bột mịn phiêu tán, mà hắn lại cảm giác gì đều không có. Hắc Ngô Đồng, tại thế hệ này thần hoàng huyết mạch trong tay a, ta không thấy được. Lần nữa tuân mục lắc đầu, thoáng một trận, lại bồi thêm một câu, ta nhìn thấy, Trương Chính Nghĩa cùng Tần Dương, đều không có thực lực. Đi mang đi Hắc Ngô Đồng. Minh Hoàng từ chối cho ý kiến, cũng không biểu lộ thái độ. Lúc ấy trí nhớ của hắn còn chưa khôi phục, ngay tại rót vào thời khắc mấu chốt, hoàn toàn chính xác không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng tại chỗ dấu vết lưu lại, rõ ràng là có cường nhân lấy uy lực cưỡng ép đào mở Hắc Ngô Đồng, đem Hắc Ngô Đồng mang đi. Loại lực lượng này hoàn toàn chính xác không phải một đạo cung cảnh giới người có thể có. Dù là người kia bị tuân mục xưng là đương đại thiên kiêu, còn có những người khác tiến vào nơi này. Điểm này hoàn toàn chính xác không sai, mà lại thực lực đặc biệt mạnh, lợi dụng cảm giác, lấy được khí tức, còn để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng bây giờ ký ức khôi phục không hoàn chỉnh, chỉ có khôi phục lúc cần ký ức, sẽ ở trước tiên rót vào, còn lại còn thiếu hơn phân nửa. Minh Hoàng cũng không biết cái loại cảm giác này đúng cái gì. Tuân Mục tiếp tục dẫn đường tiến lên, thiếu một cánh tay, hắn cũng không thèm để ý. Hắn cũng không biết mình vì sao muốn giấu giếm một chút tin tức. Trước rõ ràng tức giận gần chết, hận không thể đem Tần Dương đốt sống chết tươi. Nhưng bây giờ, hắn lại đem tự mình biết rất nhiều trọng yếu tình báo đều che giấu. Tỉ như, Tần Dương trong tay có thể sẽ có cái gì chí bảo. Có thể đào đi Hắc Ngô đồng chí bảo. Tỉ như, Tần Dương đại khái xác suất có thể là phủ quân vãng sinh chi thể. Chẳng những có được trong truyền thuyết phủ quân thần thông, mà lại cùng năm đó nghe được bôi đen phủ quân nghe đồn. Tần Dương này, quả nhiên là bụng dạ độc ác. Hắn cũng không nói, Tần Dương cẩu đồ vật. Đối với mình người cũng vậy, xác thực tốt, giao hữu khắp thiên hạ. Nếu bỏ mặc Tần Dương rời đi nơi này, như vậy chết, tất nhiên là Minh Hoàng tạm thời khôi phục thể. Yến Đông chủ, chỉ là một cái không có thần hoàng huyết mạch khôi phục thể. Chẳng những không thành tựu đạo quân, còn khôi phục không hoàn chỉnh, đều không cần đến vị kia nữ đế xuất thủ. Minh Hoàng yên tâm. Bọn họ cho dù có thể chạy ra thần điện, cũng không thể rời đi nơi này. Bọn họ không biết rời đi chi pháp, nơi đây cũng không có có thể cưỡng ép rời đi khả năng. Mà lại, bọn họ đã không có mua mệnh tiền, cũng không có cách nào đường cũ trở về. Minh Hoàng gật đầu, không nóng không vội. Tần Dương khiêng quan tài, một đường phi nước đại, không có đường cũ trở về, mà đi hướng một mặt khác vách núi. Lúc tiến vào, liền chuyên môn nhìn một chút, đường cũ đúng không có cách nào trở về. Nơi đó đúng một đơn hành đạo, nhưng không có khả năng chỉ có thể vào, không thể ra. Loại này độc thuộc về Minh Hoàng thần điện, bên ngoài đều khinh thường cùng làm cái gì phòng hộ biện pháp. Không có khả năng thần điện nội bộ lại làm cường đại phòng hộ, hay là cái khác phòng hộ đều đã bị tuế nguyệt chôn vùi, nơi này vẫn còn giữ lại hoàn chỉnh mà cường đại phòng hộ. Đối ứng một chút thần điện vị trí, không sao cả, tìm đến mà này vách núi. Tần Dương đem khiêng quan tài trực tiếp ném về phía vách núi, quan tài phảng phất chui vào huyễn ảnh, trực tiếp biến mất tại trong vách núi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đi theo một đầu đụng vào, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Hắn đã về tới thần điện nội bộ. Tần Dương một lần nữa nâng lên Trương Chính Nghĩa quan tài, lần nữa thử một cái, đem kéo vào hải nhãn, như cũ không được. Trong lòng Tần Dương không khỏi trầm xuống. Thế giới này tại xé rách lấy Trương Chính Nghĩa, không cho hắn rời đi thế giới này. Nếu nói như vậy, Trương Chính Nghĩa liền xem như mình tỉnh lại, cũng chưa chắc có thể rời đi nơi này. Từ hắn tiến vào nơi này, liền đã nhảy đến trong hố. Trầm ngâm một chút, Tần Dương thở dài, đem trên quan tài phong ấn cởi bỏ, để lộ bị đóng đinh nắp quan tài. Tần Hữu Đức, người mẹ nó vẫn là người a, đem ta phong tại trong quan tài chôn sống a. Trương Chính Nghĩa ngao ngao kêu, từ trong quan tài bật đi ra. Được rồi, đừng gào, hiện tại vấn đề có chút nghiêm trọng. Tần sư huynh, thế nào? Trương Chính Nghĩa lập tức tỉnh táo, đê mi thuận nhãn bu lại. Ngươi bị vây ở chỗ này, không có cách nào rời đi thế giới này. Nhưng, đằng sau còn có phiền phức đâu. Ta đi đến, Tuân Mục còn chưa có chết. Yến Tông Chủ cũng đã từ trong thụ động ra. Ta không biết trên người hắn chuyện gì xảy ra. Dù sao đối với chúng ta mà nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Nếu Yến Tông Chủ nghịch chuyển thọ nguyên, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. không đến đạo quân, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn khẳng định phải giết chúng ta diệt khẩu. Như hắn bị Tuân Mục hố, ta cảm thấy 89/10 khả năng liền cùng Minh Hoàng có quan hệ. Phiền toái hơn, dù sao thế nào đều chết. Bây giờ, từ trên người ngươi biến hóa đến xem, khẳng định đúng sẽ dính dấp đến Minh Hoàng, liên lụy đến cái này tử vong thế giới. Đợi lát nữa nếu là có người đuổi tới, chớ cùng bọn họ nói nhảm, có thể làm thịt liền làm thịt, thịt không được, ta liền khai lớn. Tần Dương đang nói đây, mới bỗng nhiên chú ý tới, cách đó không xa đứng ngẩn người ở chỗ đó Nhân Ngẫu Sư. Mặc Dương, Nhân Ngẫu Sư mặt không thay đổi đi tới, đứng sau lưng Tần Dương, lời gì cũng không nói. Được rồi, không sao, Tần Dương quay đầu tiếp tục cùng Trương Chính Nghĩa căn dặn. Dù sao ngươi nhớ kỹ, lần này làm không cẩn thận liền thật muốn chết rồi. Đến lúc đó nếu là không được, liền để Mặc Dương đem chúng ta bảo vệ. Trước tiên chạy một chút, còn nhiều thời gian. Ân, Trương Chính Nghĩa gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Dương thu hồi Nhân Ngẫu Sư, mang theo Trương Chính Nghĩa cùng một chỗ bay về phía không trung. Tần Dương xuất ra một viên kim tệ, đối bầu trời lung lay. Ha ha, lão huynh, ở đây không? Làm giao dịch chứ sao? Mờ tối bầu trời, biến hóa gì cũng không có. Tần Dương có chút thất vọng. Lúc tiến vào, bình thường phương pháp là thông qua chẳng lành tà dị chết tiến đến. Đạo lý, tự nhiên là có thể thông qua chẳng lành tà dị chết ra ngoài. Nhưng vấn đề là, nếu chẳng lành tà dị không xuất hiện, bọn họ nghĩ dùng tiền cũng không tìm tới môn. Trương Chính Nghĩa cũng xuất ra một viên kim tệ, bày tại lòng bàn tay, trên bầu trời như cũ không biến hóa. Tần Dương lấy ra một cái dương tiền mãi lộ, ta có thể thêm tiền, tạo thuận lợi. Mờ tối trên bầu trời, một đoàn hắc du chưa từng có trống rỗng xuất hiện, trong hắc du huyễn hóa ra từng cây rễ cây xúc tu, một chút quấn về Tần Dương, một chút quấn về Trương Chính Nghĩa, còn có một số đi lấy tiền mãi lộ, cầm kim tệ, chẳng qua là khi xúc tu quấn lấy bọn họ, liền muốn đem bọn hắn kéo vào chẳng lành tà dị bên trong. Xúc tu có chút dừng lại, trong nháy mắt buông lỏng ra tất cả đồ vật, trong nháy mắt rụt về lại, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương thầm than một tiếng, thu hồi kim tệ cùng tiền mãi lộ, thêm tiền đều không làm, khẳng định đúng có đại phiền toái. Đúng lúc này, Tần Dương quay đầu lại, nhìn thần điện phương hướng, Yến Tông chủ chậm rãi từ thần điện bên trong đi ra đến. Như 10 bậc mà lên, đạp không tới, Tuân Mục đi theo Yến Tông chủ sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, sống lưng lương đô nhanh cong thành một cây cung. Đợi đến Yến Tông chủ lên cao mà lên, dừng bước lại, giờ Tuân Mục thấp giọng nói, Minh Hoàng, cái kia gầy tựu là Tần Dương, béo điểm chính là đương đại thần hoàng huyết mạch, đại danh Trương Vĩ. Tuân Mục cúi đầu, cũng không nhìn Tần Dương, nhưng mà, Tần Dương lại nghe được Tuân Mục, Minh Hoàng, vô số suy nghĩ, trong nháy mắt trong đầu hiện lên, Tuân Mục vì phục sinh Minh Hoàng. Cho Minh Hoàng tìm nhục thân a? Không đúng, Yến chủ căn bản không có thần hoàng huyết mạch. Đây coi là cái gì phục sinh? Đó chính là, Tuân Mục muốn cho Yến Tông chủ đi dẫm lôi, nhưng không nghĩ tới, Minh Hoàng đoạt xá rồi. Cũng không đúng, khí tức Minh Hoàng cực kỳ cổ quái, tinh tế phẩm vị phía dưới, Tần Dương càng thêm ngoài ý muốn. Minh Hoàng chưa đoạt xá thành công a? Đây đều là cái quỷ gì tình huống? Tần Dương trong lúc nhất thời không dò rõ hiện tại đúng cái gì tình huống, nhưng hắn lại có thể xác định một điểm, bọn họ phiền phức lớn rồi. Suy nghĩ tật chuyển, con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, liếc qua cúi đầu Tuân Mục. Tuân Mục, ngươi nghĩ làm ta sợ, cũng không cần đến dùng loại biện pháp này. Ngươi nói với ta vị đúng này Minh Hoàng, Minh Hoàng biết đoạt xá một cái thần hoàng huyết mạch đều không có người. Ngươi cũng đừng cho là ta đúng tiểu bạch, cái gì cũng không biết. Đoạt xá một người, nhất là loại này cường giả, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lần nữa đoạt xá. Cho dù muốn lần nữa đoạt xá, cũng muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. A, Minh Hoàng cười nhẹ một tiếng, đương đại thiên kiêu đều nói như thế, xem ra thời đại này, đúng đạo này chiếm thượng phong. Nhìn ngươi khí huyết hùng hậu vô cùng, nội tình căn cơ vững chắc, còn có tiên thiên chi khí mang theo, phóng tới thượng cổ thời đại, cũng làm nổi thiên kiêu tên. Xem ra các ngươi thời đại này cũng không thể khinh thường. Chẳng qua, ngươi không phải là muốn biết ta vì sao lại khôi phục a? Làm gì dùng loại này trò vặt, cho dù ngươi biết lại có thể thế nào? Năm đó tiểu mục muốn biết cái gì, ta đều có thể cho hắn biết. Mời Minh Hoàng chỉ giáo. Sắc mặt Tần Dương nghiêm, chắp tay thi lễ, chỉ thấy không được người ở trước mặt ta trang bức, không trước tiên giết chết chúng ta, còn dám để cho ta biết nhiều chuyện như vậy. Cho dù ngươi là thật Minh Hoàng, ngươi phần thắng cũng bắt đầu thấp xuống. Chỉ cần có đầy đủ tin tức, liền xem như nhân ngẫu sư loại này hoàn toàn không cách nào phá phòng ra hỏa, cũng có thể tìm tới giết chết hắn biện pháp. Khác nhau chỉ biết biện pháp cũng làm không được mà thôi. Nhưng Tần Dương không cho rằng trước mắt cái này tại một vị không phải thần hoàng huyết mạch trên thân khôi phục, hơn nữa còn khôi phục không hoàn chỉnh Minh Hoàng có thể làm được loại tình trạng này. Tần Dương hơi hơi hí mắt, trong lòng ban đầu kinh hãi chậm rãi bình phục lại đi. Nếu đỉnh phong lúc Minh Hoàng giả bộ như vậy ép, Tần Dương tuyệt đối tâm duyệt thành phục, vỗ tay vỗ tay. Giả bộ như người qua đường, một mặt kinh hãi tự lẩm bẩm, Minh Hoàng cái này bức trang thật tốt, mà tên trước mắt này chí ít hiện tại còn tạm thời không có thực lực kia đi chứa loại này bức. Minh Hoàng lơ đễnh, vậy mà thật bắt đầu nói, chúng ta thời đại kia có một tranh luận tồn tại thật lâu, có người nói bản thân ý thức mới phải một sinh linh hạch tâm nhất đồ vật, cũng có người nói ký ức mới phải một người hạch tâm nhất đồ vật. Ý thức lưu phái, bản thân ý thức làm hạch tâm, cho dù ký ức không còn, một người là ai, như vậy hắn chung quy vẫn là người kia. Ký ức chỉ phụ thuộc, ký ức lưu phái lại cho rằng ký ức mới phải một người tồn tại chứng minh, đúng tả hữu bản thân ý thức biến hóa đản sinh hạch tâm. Ký ức ghi chép mới phải căn bản, mà bản thân ý thức lại chỉ ký ức diễn sinh phẩm. Vì thế tranh luận không ngớt, cả ngày không có kết quả. Bây giờ xem ra, các ngươi thời đại này đã là ý thức lưu phái thiên hạ. Minh Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, không biết đúng nhìn về phía cái gì. Thanh âm của hắn chậm rãi trở nên phiêu miểu. Năm đó tranh luận, ta cũng không tham dự, cũng không có người biết được. Ta nhưng thật ra là ký ức lưu phái, ta không cần bản thân ý thức. Vô tận tuế nguyệt, nếu là lấy bản thân ý thức làm chủ, sớm đã bị tuế nguyệt chôn vùi. Ta chủ thể kỳ thật chỉ ký ức mà thôi. Minh Hoàng cũng được, Minh Hoàng ước chỉ những nhạc trạc này chi ức vật dẫn, vô tận trong tuế nguyệt, vô tận ký ức cùng thời gian trường hà cộng đồng chảy xuôi. Năm đó có đại năng giả phát hiện điểm ấy, hắn xóa đi nhạc trạc chi danh, ta vì tránh họa lớn ngập trời chỉ có thể tử độn. Minh Hoàng cúi đầu xuống nhìn về phía Tần Dương, bỗng nhiên cười cười, trì hoãn thời gian lâu như vậy, ta lại nói cho ngươi nhiều như vậy, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hiện tại ngươi nghĩ tốt làm sao phá cục rồi sao? Không có. Tần Dương đàng hoàng lắc đầu, ngoạc kép, có thể đem hắn giao ra rồi sao? Ta rất cần hắn, ta cũng có thể không giết ngươi. Nói thực ra, ngươi cái này bức trang thật cứng nhắc, không có chút nào thanh tân thoát tục. Nếu không phải vì tin tức, ta sớm nghe không nổi nữa. Tần Dương thở dài, nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới như thế nào an toàn phá cục, nhưng kéo dài chút thời gian, giải quyết trước mắt Minh Hoàng, vẫn là không có vấn đề gì. Nói thật, Tần Dương thật không nghĩ thông lớn, đi lên liền vương nổ, hoặc là thắng triệt để, hoặc là thua triệt để. Loại này dân cờ bạc cách chơi, không thích hợp hắn. Trương sư đệ, lần này cần đúng bất tử, ta nhất định phải làm thịt ngươi hai lần hả giận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.